Hắc Hòa Boss là tiểu kiều thê của ta. Xuyên Nhanh, tác giả, Trường Nhạc Tư Ương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Âm Dương Sư Vật Ngữ, 13, nói như vậy có thể đánh bại cường giả thường thường không phải đối thủ, mà là đến từ bên trong phản bội, chính là cái gọi là ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng. Huyền Vũ vẫn luôn là trí giả định vị, hơn nữa tính cách phi thường ôn hòa, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại, hắn ở trong đội ngũ định vị đều là cái loại này có tầm ảnh hưởng lớn nhân vật. Hơn nữa bởi vì hắn tính cách hảo, không giống Chu Tước như vậy táo bạo xúc động, mọi người đều thích hắn, nhưng cũng là cái dạng này người. Một khi phản bội lên, cấp đoàn đội thọc đao sâu nhất, Chu Tước hoặc là Thanh Long phản bội còn có thể đủ bổ cứu. Đổi làm là Huyền Vũ nói, Minh Nguyệt Cửu thật là có khả năng chết ở trong tay của hắn. Này vẫn là Viên Thanh Minh lần đầu tiên không làm phía sau màn độc thủ. Tống Đường sửng sốt một chút, ngay sau đó lại cười chính mình. Lúc này đây là nàng tới trước thế giới này tới, Viên Thanh Minh ở nàng dự kiến trong phạm vi theo lại đây. Nhưng là hắn lại không có bị cắt miếng, nguyên bản làm cho thế giới tuyến lệch lạc người không phải hắn mới bình thường. Chỉ là có một chút nàng rất muốn biết, lúc này đây Viên Thanh Minh nhớ không được phía trước mấy cái thế giới phát sinh quá sự tình. Rốt cuộc hắn hiện tại biến thành một con nhỏ yếu bất lực tiểu miêu. Miêu não dung lượng tương đối tiểu, khả năng chỉ số thông minh phương diện cùng trí nhớ đều có điều khiếm khuyết. Viên Thanh Minh xem nàng tầm mắt, lại nhìn xem Huyền Vũ, nhíu mày nói, hắn như vậy lớn lên quá xấu, cho ta ăn ta cũng là ăn không vô, bất quá ngươi nếu là xem hắn không vừa mắt, ta nỗ lực ở miêu xem ra Huyền Vũ đích sắc xấu. Rốt cuộc nó không có mao, Chu Tước tuy rằng chỉ là một con chim nhỏ nhưng là tốt xấu có lông chim. Thanh Long có vảy, giống như là đá quý giống nhau lấp lánh sáng lên. Đúng rồi, nói đến vậy, hắn xem Thanh Long không có thoát ra tới, đưa tới Tống Đường trong tay. Thứ này cho ngươi, hẳn là có thể dùng được với âm dương thuật giữa có rất nhiều pháp thuật. Đều là yêu cầu dùng đến một ít tài liệu. Này có một chút giống vu thuật, cái gì cầu hàm răng, đuôi mèo, cá đôi mắt, còn có lung tung rối loạn tài liệu. Tứ đại thần thú chi nhất Thanh Long vảy, khẳng định sẽ là thứ tốt. Phía trước Viên Thanh Minh ở hắn trên người thời điểm, còn rút hai mảnh xuống dưới. Hắn động tác phi thường mau, Thanh Long ở vẫy đuôi thời điểm, lăng là không có phát hiện. Ở ngay lúc này, Chu Tước cùng Huyền Vũ đều đầu tới phi thường phức tạp ánh mắt. Đây là Huyền Vũ lần đầu tiên bị người ta nói lớn lên xấu. Quy xà tạo hình thật là không quá mỹ quan, đại đại rùa đen mặt trên vòng hai chỉ song đầu xà. Nếu không phải bởi vì linh lực xuất hiện bại lộ, hắn hiện tại cũng không phải là này phó nửa người nửa yêu bộ dáng. Chỉ là Huyền Vũ đối ngoại luôn luôn tính tình thực hảo. Nghe thế chỉ Thiên Chân lại tuổi nhỏ miêu yêu lời nói. Trong lòng không cao hứng trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Thanh Long cùng hắn liền không giống nhau. Thanh Long quả thực chính là nam bản Chu Tước. Nhìn đến cái này cảnh tượng đương trường liền tạc. Hắn cũng không cảm thấy một con tiểu miêu yêu có cái kia năng lực. Ăn xong như vậy đại linh lực. Mấu chốt là ăn như vậy nhiều linh lực lúc sau. Viên Thanh Minh hóa hình còn không có hoàn toàn thành công. Đường đường tứ thần thú chi nhất. Có thể thừa nhận là chính mình phế vật sao? Kia khẳng định không thể a, cho nên khẳng định là Tống Đường bên người đi theo này chỉ miêu có vấn đề. Kỳ thật Thanh Long trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được vấn đề ở đâu. Nhưng là vừa mới đang xem đến Viên Thanh Minh đem danh thiếp đưa cho Tống Đường thời điểm. Có thứ gì, phảng phất điện quang hỏa thạch giống nhau ở trong nháy mắt này bị đả thông. Vấn đề khẳng định là xuất hiện ở hắn bị nhổ vảy thượng. Phải biết rằng long vảy với hắn mà nói là phi thường chuyện quan trọng. Rút một mảnh đều đau muốn chết, nghịch lân cái này từ chính là xuất từ bọn họ long chi nhất tộc. Nếu là đổi lại là mặt khác thời điểm rớt một mảnh cũng không có gì. Rốt cuộc rớt lại không phải Thanh Long nghịch lân, chính là hắn hiện tại cảm giác không song thấu, nghĩ đến chính mình bị Chu Tước móng vuốt đè lại cảnh tượng. Hắn liền cảm giác chính mình nghịch lân phảng phất cũng ở ẩn ẩn làm đau. Cái kia vậy cũng không biết là từ thân thể cái nào bộ vị rớt đi ra ngoài. Thanh Long là một con rồng, trên người vảy nhiều không kể xiết, chính hắn cũng không biết có bao nhiêu. Làm hắn đi tìm, thật giống như là một cái tóc tràn đầy người ở chính mình đầu tóc tìm một cây tóc. Bình thường hắn giật giật đi cũng sẽ cọ rớt một ít không như vậy quan trọng vậy. Trời biết viên thanh minh động chính là hắn nơi nào. Thần thú nhĩ lực phi thường hảo. Như vậy đoạn khoảng cách, liền tính là nói nhỏ, hắn đều có thể đủ nghe được rõ ràng. Huống chi Tống Đường cùng viên thanh minh nói cũng không phải lặng lẽ khẽ lời nói. Ngươi nơi nào tới vậy? Cái này nhan sắc ánh sáng thấy thế nào lên có điểm quen mắt làm trò nhiều người như vậy mặt. Viên thanh minh đương nhiên không có khả năng nói thật ra. Hắn đúng lý hợp tình nói. Chính là vừa mới ta ở kia chỉ thanh long trên người nhặt được nhặt đồ vật tổng không phạm pháp. Nghe thấy cái này lời nói thanh long thiếu chút nữa không có khí ngất xỉu đi. Cũng may lúc này, học thức nguyên bác huyền vũ rốt cuộc đã mở miệng. Hắn không phải bạch hổ thanh long bạch hổ Chu Tước huyền vũ. Tứ đại thần thú bộ dáng biến hóa đều rất lớn, nhưng là bọn họ là làm bạn mấy ngàn gần vạn năm đồng bạn. Lại thế nào đều có thể đủ cảm giác hơi thở, nhận ra lẫn nhau, huyền vũ tuy rằng đi chậm, nhưng không đại biểu hắn chính là ếch ngồi đáy giếng, cái gì cũng đều không hiểu. Chính tương phản, hắn trước tiên thức tỉnh, liền nhanh chóng hiểu biết tình huống, sau đó tìm được rồi ở hắn phụ cận thanh long, thiết hạ như vậy một cái cuồn cuộn không ngừng cướp lấy ngoại giới linh khí trận pháp. Bằng không nói như vậy. Hắn cùng Chu Tước gặp mặt bộ dáng, khả năng chỉ có hiện tại không đến một phần ngàn lớn nhỏ. Hắn cùng Thanh Long giống nhau, không tán thành cái gì tương lai tân vương, nhưng là hắn lại cùng Thanh Long không giống nhau. Thanh Long tính cách đơn thuần, thực dễ dàng liền sẽ bị tân vương sở đả động, huyền vũ là một cái kiên định bất di thả trường tình người. Hắn tuyệt đối sẽ không tán thành tân vương, không chỉ có như thế. Hắn còn sống lại tân vương. Hảo, Thanh Long, nó là tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi không cần cùng nó so đo, huyền vũ ra tiếng hòa giải. Hắn thanh tuyến tập phần ôn nhu, trên mặt tươi cười giống như xuân phong giống nhau hàm xúc. Nhưng giờ này khắc này, ở huyền vũ kế hoạch, lại thêm một cái, chính là đem trước mắt này chỉ làm cán miêu yêu gia nhập kế hoạch của hắn. Sống lại ngã xuống thần minh. Yêu cầu rất nhiều tài liệu, dùng cũng đủ nhiều máu tươi đi hiến tế. Minh Nguyệt Cửu là chủ yếu tài liệu, là tốt nhất chất dinh dưỡng, nhưng là nhiều một con mèo yêu cũng hoàn toàn không ngại nhiều. Đến nỗi nhân loại, cái kia nữ tính âm dương sư hẳn là cảm thấy may mắn. Nàng tác dụng cũng không lớn, âm dương sư Tống Đường nhận thấy được huyền vũ tầm mắt. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó lại thu hồi tầm mắt tới. Ngươi nói rất đúng, ta sẽ không làm khó ngươi, nàng không thích xà như vậy động vật nhuyễn thể. Huyền vũ, thực hảo, cái này âm dương sư cũng có thể an bài thượng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay chỉ có canh một, cách phách kết thúc văn án bị trừ rớt. Lăn lộn một ngày, khách phục điện thoại cũng đánh. Đến bây giờ vẫn là không biểu hiện. Ta một chút cũng không nghĩ đương cái này bị tấn giang sủng ái thiên tuyển chi tử. Hôm nay là rơi lệ miêu miêu đầu. Đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.